Bố Dượng là người yêu cũ. Chương 23, góc truyện audio.com. Tôi vội vàng quay lại nhìn anh. Cảm giác vui mừng xen lẫn bất ngờ và hạnh phúc đan xen nhau. Đúng là anh thật rồi. Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Tôi lấy tay véo thật mạnh vào mặt tôi. Ui đau thật, không phải là mơ, vẫn gương mặt cương nghị đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Nhưng phản phất sự mệt mỏi trong mắt anh, gương mặt đẹp trai của anh đã bị nước mưa làm ướt hết cả phần tóc mái. Rủ xuống trên trán, áo sơ mi màu trắng cũng bị thấm nước mở ra hai cúc áo trên lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu đồng trông anh lúc này vô cùng gợi cảm. Tôi bất chấp tất cả quên cả sự ngại ngùng lao tới ôm anh thật chặt. Như sợ nếu buông tay anh của tôi sẽ mãi biến mất. Anh cũng vậy, ôm ghì tôi thật chặt vào lòng anh. Áo tôi cũng bị làm ướt từ áo của anh. Cũng may tôi có mặc cái áo khoác lên bên ngoài. Quần áo đã ướt trời lại đổ mưa nhưng tôi không thấy lạnh chút nào. Cả người tôi nóng lên theo hơi thở nóng rực của anh. Vì khách sạn này thuê cho nhân viên trong công ty nên chúng tôi gọi một chiếc taxi rồi đi ra khách sạn khác. Lên xe cả người tôi lúc này mới cảm thấy lạnh run khi không còn trong cái ôm của anh. Thấy vậy anh cởi chiếc áo vest bên ngoài đã bị ướt ra. Anh cởi luôn chiếc khoác len trên người tôi rồi nói. Ngồi sát lại đây, để làm gì, không đợi tôi phản ứng anh đã kéo tôi lại ôm chặt vào lòng anh. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống vì trên xe còn có cả bác tài xế mà anh lại hành động như vậy. Thấy bộ dáng tôi vậy, anh lại trên tôi, ngại sao, tôi không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Đồ ngốc không phải ngại. Nói rồi anh gục đầu vào sau hõm vai tôi. Tôi thấy nhột nên đầu cứ ngọ ngoại giọng anh trầm đục nói. Để yên cho anh năm thôi. Tôi quay lại trông anh vô cùng mệt mỏi. Thấy anh như thế tôi càng thương hơn. Tôi yên lặng không nhúc nhích nữa được khoảng 2 sau đã cảm nhận được hơi thở đều đều của anh. Chắc là anh đã ngủ. Thương anh thật may là đã đi Bình Thuận rồi vậy mà anh còn tranh thủ lên đây với tôi. Bất giác tự nhiên nước mắt tôi lại rơi xuống. Không ngờ lại trúng ngay mu bàn tay của anh. Chấm, sao lại khóc, anh tỉnh rồi sao, em xin lỗi, nghe tôi nói, anh xoay mặt tôi lại nhìn đối diện với ánh mắt của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi nói, đừng khóc, anh thương, chỉ là rất nhớ em anh không kìm lòng được, xin lỗi đã làm em lo lắng, nghe anh nói tôi càng khóc nhiều hơn, khô gờ hiểu sao lúc này tôi lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy nữa. AH đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi. Lúc này xe taxi cũng đã dừng lại trước một căn motel dạng vừa. Bác tài xế nói vọng ra sau với giọng ấy nấy. Xin lỗi cô cậu, chỗ đây bây giờ chỉ còn mỗi nhà nghỉ này thôi. Nếu mà muốn khách sạn lớn hơn phải chạy ra ngoài trung tâm thành phố. Trời lại đang mưa không biết ý hai người như thế nào. Nhìn anh mệt mỏi như vậy, tôi nói với bác tài. Dạ không sao, bác cho hai đứa cháu xuống đây được rồi ạ, cô cậu chờ tôi lấy dù che cho hai người đã nha. Không cần đâu ạ, dù sao chúng cháu cũng ướt cả rồi. Của cháu hết bao nhiêu tiền xe vậy bác? 70k con nha. Tôi đi vội không mang theo tiền nên anh lấy ví móc ra tờ 200k đưa cho bác tài xế rồi nói. Của chúng tôi đây, cũng không có bao nhiêu chú cầm đi không cần phải thối lại đâu. Trời mưa to rồi chú về nhà đi kẻo đi đêm nguy hiểm lắm đấy. Bác tài xế cầm lấy tờ tiền rồi nói. Cảm ơn cô cậu, trời cũng mưa lớn chắc tôi về luôn. Hai cô cậu thật tốt bụng. Không có bao nhiêu chú đừng nói vậy. Thôi chúng tôi vào trong đây. Cảm ơn chú nhiều. Nói rồi chúng tôi mỉm cười gật đầu chào bác tài xế anh mở cửa xe rồi chúng tôi bước vội vào nhà nghỉ. Chúng tôi thuê phòng xong. Vừa lên nhận phòng anh đã cởi bỏ chiếc váy maxi trên người tôi ra rồi cúi xuống hôn tôi một cách ngấu nghiến. Tôi choáng ngợp trước nụ hôn mãnh liệt của anh. Rồi tôi cũng từ từ đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh. Cả một cơ thể săn chắc của anh lộ ra trước mắt tôi. Lúc này trên người tôi chỉ còn mỗi bộ đồ lót bằng ren màu đen. Màu đen mặc trên cơ thể trắng tuyết của tôi càng tôn lên làn da trắng mịn. Đôi mắt anh lúc này nhuộm đầy dục vọng, sâu trong đôi mắt đó, chỉ chứa có một hình bóng tôi trong đó. Anh bế thốc tôi lên đi thẳng vào nhà tắm, đặt tôi lên bồn tắm. Một tay anh xả vòi nước ấm, tay còn lại anh cởi phăng chiếc áo lót của tôi xuống. Môi anh vẫn không ngừng hoạt động trong khoan miệng của tôi. Anh rời làn môi xuống xương quai xanh rồi dùng chiếc lưỡi điêu luyện của anh miết nhẹ qua rãnh ngực của tôi. Cơ thể tôi mẫn cảm run lên với từng động tác của anh. Lúc này lưỡi anh nhẹ di chuyển lên hai nụ hồng của tôi. Vì được anh kích thích mà nó cứng lên thể hiện sự cao ngạo trước mặt anh. Anh tham lam ngậm chặt lấy ngực tôi mút lấy một cách huyền chuyển nhẹ nhàng. Tôi như mềm nhũn ra trước từng động tác của anh. Lưỡi anh không ngừng di chuyển trên nụ hồng của tôi. Tay anh lần nhẹ xuống chiếc quần ren phía dưới. Anh giật phăng chiếc quần lót thắt dây lọt khe của tôi. Ngón tay anh nhẹ nhàng vẽ một vòng trước cửa u cốc. Anh xoa nhẹ nhàng lên cô bé của tôi. Tôi vì quá kích thích nên vô thức rên lên đầy khiêu gợi. Nghe được tiếng tôi ngâm nga. Anh như được cổ động càng thêm hưng phấn. Tay anh lúc này thôi vỗ về cô bé của tôi. Ngón trỏ của anh xông thẳng vào bên trong tiểu huyệt nhỏ bé đã có phần ướt át của tôi. Vì sự xâm nhập bất ngờ tôi một lần nữa rên lên đầy khoái cảm. Động tác của ngón tay anh càng lúc càng nhanh. Khoái đều thăm dò tất cả mọi ngóc ngách trong cô bé tôi. Tôi càng lúc càng không khống chế nổi dục vọng của bản thân. Mật dịch càng nhiều đến nỗi tôi nghe được tiếng ọp, pẹp phát ra từ bên trong nơi tư mật của tôi. Khi tay anh rút ra khỏi nơi hang động ấy, tôi cảm nhận một dòng chất lỏng chảy ra khỏi miệng hang. Ngón tay anh vươn đầy mật dịch trên đó. Nơi đó không được lấp đầy làm tôi vặn vẹo không ngừng. Bên trên miệng anh vẫn ngậm chặt lấy đôi ngực sữa no tròn của tôi mà chơi đùa. Anh đá lưỡi hết bên này sang bên kia, khi cảm nhận được sự sẵn sàng từ tôi. Miệng anh buông đôi tuyết lê của tôi ra, giọng anh khàn đục không rõ ràng nói. Muốn anh không, anh sắp chịu hết nổi rồi. Nói rồi anh cởi chiếc thắt lưng ra, quần tây cũng trôi tuột xuống. Anh nhìn xuống người anh em của mình đã cương cứng trong chiếc quần lót bé tí. Nó đang vô cùng bí bách muốn thoát ra khỏi nơi chật hẹp để thể hiện sự cao ngạo của nó. Anh nhìn tôi, còn tôi mắt lim dim vì sự kích thích mạnh mẽ anh vừa cho tôi. Anh ghé sát khuôn mặt xuống tai tôi nói. Nó muốn em gái của em, giúp anh giải thoát cho nó. Đôi tay bé nhỏ của tôi nhẹ nhàng tháo chiếc quần lót trên người anh ra. Như được giải phóng từ cao ngạo kia thoát ra trông vô cùng dũng mãnh. Phải nói tuy chúng tôi đã quan hệ hai lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vật đàn ông của anh. Nó rất to, chắc cũng phải 25cm. Nhìn nó gân guốc thẳng đứng vô cùng to lớn tôi bất giác dùng mình cùng xấu hổ. Không ngờ của anh lại lớn như vậy. Hai lần trước tôi đã ngất đi vì nó. Tôi khiếp sợ tỉnh táo hẳn ra. Có ai như tôi không cơ chứ? Đang trong sự thăng hoa lại hoảng hốt trước vật làm tôi sung sướng. Chẳng để tôi nghĩ nhiều anh một lần nữa cúi xuống nuốt lấy môi tôi. Một tay anh cầm người anh em của mình ra soát trước cửa hang cô bé của tôi. Cảm nhận sự nóng hổi từ côn TST của anh. Nước trong cô bé tôi lại trào ra. Anh nhắn mạnh hông đem côn TST đâm sâu vào bên trong hoa nguyệt. Tôi đau đớn hai tay tôi vòng qua cổ anh hét lên. Lớn quá, em, không được, em đau, thấy tôi nhăn nhó vì đau. Anh dừng hẳn động tác lại. Hai tay anh nhẹ nhàng xoa nắn ngực tôi. Khi cả cơ thể tôi dạo dực thích nghi được với côn TST quá lớn của anh. Anh mới bắt đầu lắc hông, thúc nhanh động tác, từ cú thúc ra vào liên tục khiến tôi càng lực càng sung sướng. Miệng tôi không ngừng khiến anh càng thêm hưng phấn. Bất chợt anh rút ra xoay người tôi lại. Từ phía sau anh phóng nước đại. Hai cơ thể kết hợp chặt chẽ. Cô bé của tôi nuốt chặt lấy côn TST của anh. Anh nhấp mỗi lúc một nhanh từng cú dập từ phía sau của anh đưa tôi lên tận 9 tầng mây. Đến khi cả cơ thể tôi rã rời anh mới phóng hết mọi tinh lực của anh vào bên trong tôi. Hai cơ thể mồ hôi nhễ nhại. Tôi còn chưa định thần lại đã cảm nhận được sự ngọ ngoại từ côn TST phía sau. một lần nữa chúng tôi hòa vào nhau một cách say mê cuồng dã. Cách chương.